Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Sơn Mị Vương. Một trấn nhỏ cư dân đều bị bắt đi. Lý Huyền Dạ nghe nói Tô Thuyên, sắc mặt hơi có chút khiếp sợ. Hắn nhìn thấy này trấn nhỏ quy mô không coi là nhỏ, ít nói cũng ở 1-2 ngàn gia đình, nhân khẩu sợ là không xuống 5 ngàn. Núi này mị số lượng e sợ không chỉ là 1-2 con, đoán chừng phải có một đám. Tô Thuyên ai ai thở dài nói, trên trấn đàn ông hầu như đều bị giết chết, còn lại nữ tử toàn bị bắt được thâm sơn đi tới. Lấy sơn mị tính nết, như trong vòng 2 ngày không người thi cứu, đám nữ tử này nhất định sẽ bị tươi sống ngược đãi chí tử. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, thật tàn bạo sơn mị. Hắn lúc này nhảy xuống hổ bào xe, nói, được, ta và các ngươi cùng đi vây quét sơn mị. Cái kia thật sự là quá tốt. Đúng, xin hỏi huynh đài đại danh, còn có thực lực làm sao? Cái đám này sơn mị số lượng không ít, nếu như không có vũ linh cấp thực lực, đi là sợ là không quá an toàn. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, nói, ta tên Lý Bạch, cũng là đi quốc giáo báo danh võ giả. Không cẩn thận mượn thi tiên đại danh. Xấu hổ xấu hổ. Nói. Lý Huyền Dạ tiện tay một quyền vung ra. Cách mấy mét chỉ dựa vào quyền kình liền đem bên đường một khối dính đầy rêu xanh nham thạch nổ nát. Tô Thuyên nhất thời sáng mắt lên. Không nghĩ tới Lý Huynh cũng phải ghi danh quốc giáo. Nói không chắc chúng ta sau này vẫn là sư huynh đệ đây. Mang tới Tiểu Nhu. Lý Huyền Dạ cùng Tô Thuyên đi vào trấn nhỏ. Nơi này đã tụ tập 7-8 tên võ giả. Lý Huyền Dạ động sát thuật vẩy đi ra, phát hiện cơ bản đều là vũ linh cấp võ giả, hơn nữa tuổi cũng không lớn. Đại Vũ Châu giới tu luyện quả nhiên cường thịnh, nhiều người trẻ tuổi thiên tài lại tùy tiện đều có thể gặp được. Tô Thuyên, vị này chính là trong đám người một tên khí chất bất phàm công tử trẻ tuổi đối với Tô Thuyên hỏi, nghi ngờ nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Tô Thuyên liền vội vàng giới thiệu, bằng ít, vị này chính là Lý Bạch Lý Huynh, cũng là đi quốc giáo tham gia khảo hạch võ giả. Hắn đồng ý cùng chúng ta cùng nhau vào núi đi vây quét sơn mị. Được gọi là bàng thiếu công tử trẻ, tuổi khẽ gật đầu, nhìn như thái độ ôn hòa, nhưng đáy mắt kiệt ngạo nhưng rõ ràng, vốn không hề để ý Lý Huyền Dạ đến, thậm chí coi như cái khác vài tên võ giả. Ở trong mắt hắn phảng phất cũng là không khí giống như vậy. Lớn có bên trong đất trời duy dư một mình ta. Ta chính là trời tuyển tài năng. Ta chính là thế giới trung tâm. Ta chính là XXX tự kỷ cảm giác. Nếu nhân số đầy đủ, liền trực tiếp lên đường đi. Bằng ít nói xong, sau lưng bỗng nhiên triển khai một đôi cánh chim màu xanh. Dương cánh mà không phải. Trước tiên xông vào núi rừng bên trong. Mọi người mắt lộ ra thán phục vẻ. Tô Thuyên bắt chuyện Lý Huyền Dạ đuổi tới, nói khẽ với hắn giải thích, này bàng thiếu tên là Bàng Bác, là Vạn Hải Lâu bàng gia thiên tài thiếu gia, năm nay mới 19 tuổi, cũng đã là vũ linh cấp 10 cường giả siêu cấp, chỉ nửa bước bước vào võ tôn cảnh, là năm nay quốc giáo tân sinh bên trong giàu có nhất tiềm lực trời mới tu luyện người chi nhất. Lý Huyền Dạ không mặn không nhạt ồ một tiếng, vào núi trước lặng yên không tiếng động đem Bạch Cốt phu nhân cho gọi ra đến. Làm cho nàng trở về hổ bào trên xe bảo vệ tốt Tiểu Nhu an toàn. Bạch Cốt phu nhân sức chiến đấu không tầm thường, nhưng chung quy là sinh vật vong linh, không thích hợp ở trước mặt mọi người lộ diện. Mới vừa lên núi, mọi người liền gặp phải trở ngại. Sáng sớm trong ngọn núi bị một tầng màu xanh nhạt chướng khí bao phủ. Này chướng khí cực kỳ lợi hại, liền vũ linh cấp võ giả chạm được, da rẻ đều sẽ trong nháy mắt thối rữa, như trễ thanh lý, thậm chí ngay cả xương sọ đều có thể ăn mòn đi. Đều tránh ra, một tên khôi ngô tráng hán tiếng nói điếc tai quát, hắn bước nhanh đến phía trước, phế phủ dùng sức bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào thét. Trong phút chốc đất rung núi chuyển, cuồng phong bao phủ, đem núi rừng khí độc cao cao thổi lên chân trời, thậm chí ngay cả chặn đường cây mộc đều bị cuồng phong rút lên. Thổi liểng xiềng, Nguyên bản gồ ghề núi rừng, mạnh mẽ bị thổi ra một cái hoạn lộ thanh thang. Thật là lợi hại sư tử hống. Khóa này quốc giáo chiêu sinh cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tô Thuyên không nhịn được. Thở dài nói, con đường bị dọn dẹp ra đến. Mọi người có thể thuận lợi vào núi. Nhưng lúc này bàng bác mượn có thể phi hành ưu thế đã hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Mọi người không cam lòng yếu thế, cũng cấp tốc hướng về thâm sơn xuất phát. Lý Huyền Dạ một đường biết điều, tỉ mỉ nhìn kỹ những võ giả này thực lực, cảm khái phát hiện, Đại Vũ Châu giới tu luyện thực lực tổng hợp quả nhiên là hơn xa Đông Thăng Quốc. Tùy tiện nhất võ giả nhảy ra đến, đều là một mình chống đỡ một phương cường giả. Liền ngay cả một mặt hiền lành Tô Thuyên cũng có vũ linh cấp 8 thực lực. Lý Huyền Dạ cái này vũ linh cấp 6 thực lực trình độ, thả ở trong đám người lại là thấp nhất. Không lâu lắm, mọi người đã đến thâm sơn khu vực, đi tới âm u khắp trốn ẩm ướt rậm rạp bên trong rừng mưa. Nơi này cây mộc che trời, cành lá sum suê, đi vào liền gặp phải không ít độc trùng rắn kiến công kích. Càng đi nơi sâu xa xuất phát tia sáng càng là tối tăm. Ngẩng đầu thậm chí không cách nào nhìn thấy bầu trời. Ầm ầm, đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Có người kinh hô, là Bàng Ít, hắn đã phát hiện sơn mị, chúng ta mau cùng bên trên. Mọi người lập tức các hiển thần thông, ra tốc hướng về Bàng Bác phương hướng dám đi. Chỉ chốc lát sau liền thấy Bàng Bác bóng người. Toàn thân hắn bị một vệt hào quang màu xanh bao phủ. Nguyên khí đất trời ở phía sau hắn ngưng tụ, hình thành một tầng dày đặc phòng hộ. Chỉ là mấy hơi thở công phu, ở Bàng Bác dưới chân đã nằm mấy cổ hình như khôi rút thi thể. Những này chính là sơn mị. Hừ, nho nhỏ sơn mị cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Các ngươi không cần nhúng tay, một mình ta là đủ giải quyết cái đám này sơn mị. Bàng Bác khí thế bộc phát, điều khiển nguyên khí đất trời không ngừng nổ ra. Từng cây ngàn năm cổ thụ ầm ầm sụp đổ. Đếm không hết sơn mị phảng phất con kiến trên chảo nóng bình thường bị kinh ngạc đi ra. Đầy đủ trên trăm con sơn mị đồng thời hướng về Bàng Bác vây giết tới. Cũng không phải Bàng Bác địch, chỉ là sơn mị số lượng vượt xa mong muốn. Phảng phất giết không xong giống như. Mặc dù Bàng Bác có thể điều động nguyên khí đất trời tiến hành chiến đấu, nhưng hắn chung quy không phải võ tôn cường giả. Mạnh mẽ điều động nguyên khí đất trời kéo dài không được bao dài thời gian. Mấy phút sau Bàng Bác cũng rốt cục hiển hiện ra một tia vẻ mỏi mệt. Nhưng mà sơn mị nhưng vẫn là liên tục không ngừng từ núi rừng bên trong cuồng tập mà đến. Số lượng càng ngày càng nhiều, có tới hơn ngàn con. Mọi người cũng ngồi không yên, lập tức gia nhập trong cuộc chiến, cùng kết bè kết lũ sơn mị giao thủ lên. Tuy rằng những người khác thực lực không bằng Bàng Bác lợi hại như vậy, nhưng thực lực cũng coi như tương đối khá. Lập tức liền nghịch chuyển thế cuộc, đánh sơn mị nhóm liên tục bại lui, lùi vào nơi núi rừng sâu xa, thừa thắng xông lên, cướp đoạt linh dược, ai phát hiện trước chính là của người đó. Bàng Bác nói rằng, cấp tốc truy hướng về sơn mị, so với cứu vớt núi trấn cư dân, cướp đoạt linh dược mới là Bàng Bác quan tâm nhất. Còn lại mọi người cũng dồn dập đuổi tới bước chân, một đường truy sát sơn mị, rất nhanh liền xuyên qua rừng rậm, đến hoàn toàn lạnh lẽo chật hẹp bên trong thung lũng. Chỉ thấy thung lũng hai bên cao vót trên vách đá, bị đào rỗng vô số xào huyệt, lít nhà lít nhít sơn mị nhóm chiếm giữ ở từng người trong xào huyệt, nhìn chằm chằm quan sát đám này khách không mời mà đến. Giống, nương theo lấy một trận kịch liệt rít gào. Một con toàn thân in màu đỏ sậm vằn, hình thể đầy đủ là cái khác sơn mị gấp 10 lần lớn nhỏ to lớn sơn mị từ chỗ cao nhảy xuống. Sơn mị vương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.